Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1512, Thái Hoa Sơn quay về. Đại La Thiên Cảnh, ba vị thiên tôn nhìn lại có chút ít hoa mắt thần mê. Nguyên Thủy Thiên Vương tán thưởng, thế gian rực rỡ, nhiều như vậy màu, ở tại chúng ta trăm ngàn đại diễn quan nhìn bên trong. Dĩ nhiên là không có thể thấy qua những thế giới này. Không thuộc về chúng ta quan trắc bên. Trong thế giới, những cái kia là cái gì? Khá giống là mộc khôi, nhưng lại có một ít không đúng lắm. Tân nhân gian, tân văn hóa, tân đất màu mỡ, thái ất đến tột cùng chứng xảy ra điều gì? So với hiện tại, ngược lại là phải có ý tứ nhiều. Xem ra thế gian chi đạo, quả nhiên là đạo đạo tương liên, một đạo thông, vạn đạo rõ, bất luận là tu hành loại nào phía trước đạo, sau cùng đều có thể có nở hoa kết trái một khắc. Linh Bảo Thiên Tôn nở nụ cười, lần này là thực tình lại cao hứng, ven đường hoa dại, thường thường mở so trong nhà bồn hoa muốn rực rỡ rất nhiều. Bọn chúng không chút kiêng kỵ điên cuồng sinh trưởng, viết lên ra sinh mệnh ca dao, cùng đại vũ trụ, cùng trùng điệp La Thiên lúc này mỹ hảo sinh mệnh, lại có cái gì khác biệt đâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mỉm cười, cái này chứng minh hồng hoang có lẽ thành công, cái này cũng có thể là La Thiên đạo quả công lao. Nhị Thiên Tôn đều là hướng hắn gật đầu, xưng một tiếng, thiện. Nhưng vào lúc này, Thông Thiên giáo chủ đã trở về, mà Thái Thượng Lão Quân cùng bên trái tổ cũng lặng yên trở về. Không có ai biết hai người bọn họ đi làm cái gì. Cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thế nào, cuối cùng Lão Quân được không tức giận, lại có đạo tổ tên. Lúc này chỉ riêng thuyết pháp lực chi thượng, kỳ thật đã vượt trên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau là Thái Sơ Thiên Tôn, bên trái là Nguyên Thủy Thiên Vương, mà Lão Quân chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Đạo đức Thiên Tôn sẽ không trợ giúp hắn, mà lại đạo đức có lẽ cũng sẽ không trở về. Cho tới Thái Cực Thiên Tôn, hắn hóa thành phiếu miểu Lão Tổ, đã sớm đi truy tầm chí cao chí cực vô vi chi đạo đi. Đồng thời trước khi đi, còn đi mắng một lần Tiên Tổ. Lăng đầu não hài tử tổng hội làm ra một chút đáng sợ sự tình. Tiên tổ vài cái lột xác đều có đại trí tuệ cùng đại dũng khí. Phiếu miểu lão tổ không nghĩ ra chính là, dạng này một cái mãng phu, thế mà có thể diễn hóa xuất cái kia 9 cái có được đại trí tuệ đại dũng khí lột xác. Cái này sợ không phải càng ngộ càng ngốc điển hình. Bất quá cũng có thể từ một phương diện khác nói. Tiên tổ là tại đem người tính dần dần rút đi, chuyển thành trí cao, tiên tính, nhân chi sơ, tính bản thiện ác, đều có thuyết pháp. Tiên tổ khi thì là thiện, khi thì linh động, khi thì yêu ghét, khi thì phẫn nộ không ngừng. Những này đều là hắn tại thuế biến nhân tính dấu hiệu. Cho nên cái kia 9 cái lột xác, thiên cương đồng tử cũng tốt, thái hoàng cũng được. Đều là tượng trưng cho tiên tổ một cái nào đó thời kỳ. Thiên cương rõ ràng chính là nhân tính vượt trên tiên tính, mà thái hoàng nhưng là một nửa đối một nửa. Cho tới còn lại 7 cái, còn chưa tới bọn hắn ra mặt lắc lư thời điểm, cũng có lẽ sẽ không lại xuất hiện. Chư vị thiên tôn lần lượt quy vị, mà mỗi người trên thân cũng nhiều chút ít liên hệ ứng số. Bọn hắn đang thay đổi tương lai, tại lớn ứng số phía dưới, sáng tạo tự mình thuộc về mình tiểu ứng số, dù sao cũng là thiên tôn, loại này thao tác chỉ là cơ sở mà thôi, tương đối dựa vào sau trở về là Thái Ninh Thiên Tôn. Trên người hắn mang theo một cỗ nhàn nhạt nhân đạo thánh hỏa, phảng phất là trải qua cái gì sau đại chiến lưu lại. Đó là đương nhiên là nhân hoàng lăng mộ phía trước tranh đấu. Mặc dù nhân hoàng lăng mộ ủng có thần dị, thế nhưng cuối cùng Thái Ninh là một vị thiên tôn. Cái kia thiên địa nhân vật chính vị trí bị hắn lấy đi. mà ngũ tiên bên trong nhân tiên. Bởi vì trấn thủ hoàng lăng vài vị cũng không có cách nào phát huy ra nhân tiên uy lực chân chính. Cho nên bị Thái Ninh đánh tan, hoàng lăng sụp đổ, chỉ còn lại tàn phá nội điện, không thể khống chế rơi vào ngoại đạo chi hải cực sâu vòng xoáy bên trong. Năm đó thủ hộ hoàng lăng lục thánh bên trong, bỏ ra đại táng thương đường không nói, ác thú bị Lý Tịch Trần giết chết. Thái Uyên sau cùng vương độ chiến, kiệt lực mà diệt, thiên tử kiếm đi theo Trúc Ngưng Tâm mà đi, thần vu sau cùng còn pháp thiên địa mà tán, còn lại hai cái, đăng linh bây giờ hỏa quang thưa thớt, thánh sư tắc thì đã bị giết chết, mà bao quát hai vị kia thái thượng sát giả ở bên trong 72 thánh nhân. Đánh với Thái Ninh một trận qua đi, 71 người. Tan thành mây khói, lấy địa tiên thân đối kháng một vị thiên tôn. Từ xưa đến nay cũng không người nào dám làm như thế. Nhưng trong hoàng lăng thủ lăng mộ mọi người liền dám. Mặc dù bọn hắn chiến bại, nhưng tuy bại nhưng vinh. Bất quá lại thêm vinh dự cũng che giấu không được tòa kia lớn lăng mộ sụp đổ sự thật. Mà đối với đông đảo thiên tôn mà nói, mất đi đã mất đi. Thái Ninh đã thành thiên tôn, liền đã có thiên tôn suy tính. Nhân hoàng cuối cùng đã mất đi 2 vạn năm. Đối với đông đảo thiên tôn mà nói, đại thánh bọn họ e ngại hắn. Thế nhưng thiên tôn không sợ, cho nên thành tắc thì thành rồi. Không thành, cũng không quá mức đại sự. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, kỳ thật vẫn là có một ít vui mừng. Cổ lai những này nhân vật chính. Thường thường cũng cùng thế gian lớn ứng số thay đổi có quan hệ. Cổ lai ngũ kiếp chẳng lẽ thế nào xuất hiện. Vô số thương thiên viết thiên tự văn. Trong cõi U Minh kỳ thật đã nói cho người đến sau sẽ phát sinh một ít chuyện. Mặc dù ở trong đó cũng có ngoài ý muốn chính là Thái Ninh thiên tôn trở về. Phát hiện Thái Ất còn chưa hề xuất hiện. Hắn không nói thêm gì. Hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp qua lễ sau đó liền nhập chủ nguyên bản định ra ghế bên trong. Đông đảo Thiên Tôn luân chuyển, hóa thành vòng tròn, lúc này ngoại trừ Vân Cấp, Đạo Đức, Thái Ất, 3 cái vị trí là trống không. Những người khác tắc thì sớm đã vào chỗ, mà Thái Ất Thiên Tôn, lúc này nhưng là từ xa xôi tương lai trở về, nhưng không có thứ nhất thời gian đi tới Đại La Thiên. Mà là đi Sơn Hương, năm đó chết đi Sơn Môn chúng sinh đều là ở trong đó. Thái Ất Thiên Tôn hàng lâm đến Thuấn Đế Hậu Viện, gốc kia Thương Ngô tụ hướng Thái Ất Thiên Tôn chào hỏi. Mà Phong Hy nhìn thấy Phong Hạo xuất hiện, phản ứng đầu tiên là sửng sốt một chút, thứ hai phản ứng chính là bổ nhào qua, sau đó gào khóc, Thuấn Đế trong sân, còn có mấy người. Trưởng giáo chân nhân, Thái Ất Thiên Tôn gặp được Mao Thương Hải, Mạnh Tuân, Hồng Chiêu Ẩn, cùng với khác không ít dần dần thức tỉnh đồng môn sư huynh đệ. Bất quá đến lúc này, Mao Thương Hải cũng không dám lại tự xưng trưởng giáo chân nhân. Mà là đối Thái Ất nói, ngươi đã kinh bỏ qua tên, bây giờ ngươi coi là Thái Ất Thiên Tôn, cũng không thể lại gọi ta trưởng giáo. Tôn ti có khác, thiên tôn chi chênh lệch, cùng bọn ta khác nhau một trời một vực. Ngươi là thái hoa xuất gia, chúng ta tự nhiên vì ngươi chỗ chúc mừng. Nhưng sư huynh đệ, trưởng giáo các loại lời nói, tuyệt đối không thể bàn lại. Thiên tôn, nên có thiên tôn uy nghiêm. Mao Thương Hải nói xong, liền khom người hành lễ. Thái Ất Thiên Tôn im lặng, sau cùng bật cười. Ngược lại là ta không rõ ràng sở. Đã như vậy, Mao chân nhân, bây giờ Đại La Thiên phía dưới Hồng Hoang Thủy Khai, ta tới đây tiếp dẫn Thái Hoa chúng tiên trở về nhân gian. Mao chân nhân có thể nguyện trong lúc dẫn đường chi nhân. Ứng số đã thành, Hồng Hoang đương hưng, bởi vậy nhân gian tái khởi, vân nguyên trùng sinh, chư vị lại có thể nguyện theo ta cùng đi Hồng Hoang. Lấy mở chúng sinh giáo hóa, Mao Thương Hải tiến lên thụ mệnh, không lo từ chối. nhất định cần tuân thiên tôn pháp chỉ. Mạnh tuân, Hồng Chiêu ẩn cũng là cười. Sau đó tiến về phía trước sắc nghiêm túc. Trong này còn có trước kia mấy vị thủ tọa. Lúc này cùng nhau nói. Không lo từ chối, nhất định cần tuân thiên tôn pháp chỉ. Thái Ất Thiên Tôn xưng thiện, quan sát đám người, đột nhiên nhìn thấy một cái thanh viên, mà sau đó người nhìn thấy Thiên Tôn, bịch một tiếng quỳ xuống, liên tục khấu đầu lại tạ. Là ngươi, Thái Ất Thiên Tôn nhìn về phía hắn, cũng không nói cái gì, chỉ là thở dài, tiền trần đã hết, thanh viên ngẩng đầu, cung kính nói, khấu tạ Thiên Tôn, từ nay về sau. Vô Chi Kỳ tuyệt không dám nhiều sinh hai lòng, nguyện vĩnh viễn là thiên tôn phân công, lại là bỗng nhiên sững sờ, bởi vì tại sơn hương chúng bên trong, thế mà không có trông thấy Lý Nguyên Tâm, bao quát Liệt Dần cùng Thanh Sư, hai người này thế mà cũng không tại, Cú Mang Điểu cũng xuất hiện, hai người bọn họ lại là trống không tan biến mất rồi. Mao Thương Hải nghe Thái Ất hỏi dò việc này, lập tức trầm mặc, sau đó rất lâu, hít một tiếng, Nguyên Tâm năm đó tọa quan, tại ngươi chưa từng trở về lúc, hắn lấy công đến địa tiên, về sau, Thạch Linh Minh đại náo thiên cung, Thiên Hoàng Thị cùng 10 khổ cấu kết, mà đúng lúc gặp diệt thế trước mắt, chúng ta bỏ mình sau đó, rời vào Sơn Hương, 10 dưới núi có vô số hắc bạch chân linh, mê mang du đãng. Cái này mấy năm đến nay, ta từng mời Thuấn Đế vì bọn ta chiếu khán, nhưng quả thực là chưa từng nhìn thấy Nguyên Tâm chân linh. Lúc này một mảnh thiên giới bên trong, Thanh Sư mặt mũi tràn đầy đau khổ tại vách núi lúc này chạy. Hắn pháp lực cũng bị phong ấn, lúc này như là phàm sư một dạng vung ra nha tử. Mà sau lưng hắn cách đó không xa, có một mảnh đỉnh thiên lập địa cự đại hắc ảnh, Vân Tiêu Xích Hà, một cái hỏa kỳ lân thò đầu ra, đối với Thanh Sư mở miệng chính là mắng to. Ngươi cái này bại hoại ngốc hàng, ta quả nhiên là mù mắt mới chứa chấp ngươi, làm gì gì không thành, ăn gì gì cũng nhiều. Ta cái này kỳ lân sườn núi đều nhanh cho ngươi ăn sụp đổ. Hôm nay ngươi nhất định phải vòng quanh cái này càn khôn núi lại chạy 100.000 vòng. Một khắc cũng không cho phép dừng lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.